Chương 2788, đội ngũ. Ngươi đạt được cái này bảo tàng về sau, ta không cầu ngươi chia cho ta nhiều ít, ta chỉ cầu ngươi thực lực tăng mạnh về sau, nhất định phải giúp ta tái tạo hai chân, để cho ta khôi phục thực lực. Đồng thời, trọng yếu nhất chính là, thay ta đem cái kia ám ảnh giúp diệt đi một tiết mối hận trong lòng ta. Trong mắt của hắn tràn đầy đều là hận ý, ta sở dĩ luân lạc tới hôm nay cái này tình trạng, tất cả đều là bái bọn họ ban tặng. Trần Phong nhẹ khinh hu khẩu khí, lúc này, hắn một trái tim vừa rồi thư giãn một tí. Hắn hiện tại biết lão giả vì cái gì tuyển chính mình. Hiển nhiên, là bởi vì chính mình ngay từ đầu thì hắn cho hắn một loại rất đáng tin. Mà điều kiện của hắn cũng nói ra, dạng này Trần Phong ngược lại tâm lý nắm chắc, cũng sẽ không cảm thấy chính mình thiếu hắn cái gì. Trần Phong luôn luôn không thích nợ ơn người khác mà lại, dạng này Trần Phong cũng không cần lo lắng hắn đối với mình có chỗ giấu giếm. Trần Phong sâu thở sâu, đem cái kia ra dê địa đồ tiếp nhận, thật sâu nhìn một chút, đem đường kia dây đều lạc ấn trong lòng mình. Sau đó, hắn đem địa đồ đưa trả lại cho Lão Ngụy, nhìn lấy hắn, mỗi chữ mỗi câu nói ra, Lão Ngụy, ngươi yên tâm, ta Trần Phong ở đây đáp ứng ngươi. Chỉ cần là ta có thể tìm tới thượng cổ di chỉ, ta định thỏa mãn ngươi sở hữu nguyện vọng. Ám ảnh bang hội che diện, hai chân của ngươi sẽ bị tái tạo, thực lực của ngươi sẽ khôi phục quá khứ, mà ngươi cũng đem có cuộc sống hoàn toàn mới. Thanh âm hắn trịnh trọng vô cùng. Đây là ta Trần Phong hứa hẹn. Lão Ngụy nhìn lấy Trần Phong, mặt mũi tràn đầy kích động, ta tin tưởng ngươi tiểu trấn tận cùng phía bắc, là một cái phương viên ước chừng khoảng 10 dặm quảng trường. Quảng trường này, toàn thân đều là dùng một loại hỏa hồng sắc nham thạch to lớn chế tạo thành, lộ ra một cỗ thô kệch man hoang chi khí. Mà tại cái này cuối quảng trường, thì là một đạo thạch đầu bậc thang, thông hướng xa xa tử hỏa đầm lầy, xâm nhập đến cái kia vô tận liệt diễm bên trong. Lúc này, tại cái này trên quảng trường, đứng đấy rất nhiều nhân. Liếc nhìn lại, đủ có mấy trăm. Có không ít người tập hợp một chỗ, mà tập hợp một chỗ người, bọn họ trên cơ bản đều là 3-5 cái một đống. Một cái toàn thân ngăm đen, hổ đầu nhân thân đại hán, đứng ở nơi đó lớn tiếng hét lớn, nơi này còn thiếu một cái thiết huyết phách kiếm sĩ. Một cái khác cao gầy nhân loại nữ tử thì là la lớn, đến một vị thiên biến cuồng pháp phá đội ngũ chúng ta bên trong, mặt khác ba người toàn bộ đều là lục tinh vũ hoàng cường giả, dẫn đầu thuần dương cự linh vệ, càng là đạt tới lục tinh vũ hoàng đỉnh phong, xác định vững chắc có thế hộ ngươi an toàn. Bên cạnh cách đó không xa một cái gầy lùn hán tử thì là khinh thường hô, đừng nghe bọn họ nói mò, thực lực mạnh hơn, so ra mà vượt kinh nghiệm có trọng yếu không. Chúng ta đội trưởng chính là cụ phong cuồng sát giả, tại tử hỏa đầm lầy bên trong tới tới lui lui đã nhiều năm, kinh nghiệm phong phú lục tinh vũ hoàng cấp thiết huyết phách kiếm sĩ khác, mau tới nhiều như thế gào to thanh âm, bên tai không dứt. Rất nhiều đội ngũ đều tại mời chào mới tới nhân, mà gom góp một chi đội ngũ về sau, bọn họ chính là sẽ ra phát. Trần Phong nhìn thấy, cách mình người gần nhất địa phương đứng đấy ba người. Ba người kia đều là bốn phía nhìn lấy, giống như là đang tìm kiếm cái gì một dạng, trong đó dẫn đầu là cả người cao đến 200 mét cự hán. Hán cả người giống như tinh cương rắn chắc, ngăm đen vô cùng, tráng kiện cực điểm, cũng không biết là chủng tộc gì. Gia hỏa này ở nơi đó úng thanh úng khí hét to, nhìn xem ta, tránh sau lưng ta, tuyệt đối không chết. Bên cạnh hắn một nữ tử thì là lớn tiếng nói phụ hỏa nói, không sai, vị này tại toàn bộ tử hỏa trấn đều là có chút nổi danh thuần dương cự linh vệ, đi theo phía sau hắn tuyệt đối an toàn, các ngươi có thể tuyệt đối không nên bỏ lỡ cơ hội. Trần Phong nhíu nhíu mày, sau đó hai đầu lông mày đống nhiên hiện lên vẻ hưng phấn, cả người đều là không giống nhau. Nơi này, là hoàn toàn không giống một cái thế giới. Hắn nhẹ giọng nỉ non. Trần Phong tiếp tục đi lên phía trước lấy, trên quảng trường, còn có thật nhiều nó đội ngũ của hắn, lúc này bọn họ la lên cũng đều là cơ bản giống nhau, trên cơ bản đều là đội ngũ thiếu người. Lúc này, cách Trần Phong người gần nhất đội ngũ, tên kia thoạt nhìn như là thủ lĩnh cao thiên nhiên lớn, cười đi tới. Hắn nhìn về phía Trần Phong, chủ động mở miệng, mặt mũi tràn đầy mời chào chi ý, nói ra, vị tiểu huynh đệ này, không biết có hứng thú hay không. Hắn nói đến hai chữ này thời điểm, còn lại mà nói còn có cũng không nói ra miệng, chính là ánh mắt quét qua, thấy rõ ràng Trần Phong thực lực. Sau đó, thần sắc trên mặt lập tức biến. Từ vừa rồi ân cần biến thành người ngoại, mang theo một tia khinh thường cũng không kiên nhẫn, bĩu môi, nói ra, nguyên lai bất quá là cái ngũ tinh vũ hoàng phế vật ta ai, cái này ngũ tinh vũ hoàng, tại cái này tử hỏa trong ao đầm, có thể là đẳng cấp thấp nhất. Hắn vô đầu một cái, rất là phiền muộn nói, thật là xui xẻo, vờ ơ y ma bày ra như thế một cái ngũ tinh vũ hoàng, đội chúng ta ngũ, đây quả thực là chúng ta liên lụy nha tính toán, gần nhất ta nhìn, thật sự là tìm không thấy nhân, chúng ta còn có nửa canh giờ thì xuất phát, nếu không thì ngươi đi nói, hắn một bộ vô cùng cố mà làm dáng vẻ, hướng về Trần Phong vẫy tay, ngươi tới đi, đội ngũ đi. Trần Phong liếc hắn một cái, căn bản cũng không có nói chuyện, chỉ là trong ánh mắt màu sắc trang nhã trợn lóe lên. Hắn quét mắt một vòng, chi đội ngũ này, hết thảy ba người. Cái này thanh niên thực lực là lục tinh vũ hoàng đỉnh phong, mà trừ hắn ra, bên trong còn có một nam một nữ. Tên nam tử kia, có chút trầm mặc ít nói, một mực không nói gì. Mà đổi thành bên ngoài nữ tử kia, thì là ánh mắt linh động, trong mắt một mực đang ủng ủ cục loạn chuyển. Thực lực của hai người bọn họ, đều là tại lục tinh vũ hoàng trái phải, thì ba người này, cộng lại thực lực cho Trần Phong sách dạy cũng không xứng. Trần Phong căn bản không có đem bọn hắn để vào mắt. Trần Phong thậm chí đều chẳng muốn loại này đội ngũ, cũng căn bản không có đem thanh niên kia để vào mắt, căn bản là không thèm mở để ý hắn, chỉ là đi thẳng về phía trước. Cái này cao thiên niên lớn vừa nhìn dạng này, trong mắt lóe lên một tia lệ khí, lạnh giọng nói, cho thể diện mà không cần, không thêm thì không thêm. Lúc này, tên kia ánh mắt linh động nữ tử đứng dậy. Nàng có chút oán trách nói, phiền đại ca, còn có nửa canh giờ chúng ta liền muốn qua Tam Thạch Nui, hiện tại nhân khó tìm như vậy, đội ngũ căn bản góp không được đầy đủ, ngươi để ý người ta chướng mắt ngươi, ngươi còn ở nơi này thiêu tam giản tư nói. Nàng đi tới, nhìn về phía Trần Phong, mỉm cười nói, vị tiểu huynh đệ này, ngươi nếu là không có đội ngũ, không ngại liền theo chúng ta cùng đi, chứ chúng ta đi địa phương, không tính là cỡ nào nguy hiểm, đến liền làm được thêm kiến thức cũng tốt. Ta nhìn ngươi lạ mặt, hẳn là vừa tới nơi này đi. Nàng lúc nói chuyện, ánh mắt lấp lóe, không biết đang suy nghĩ gì. Nhưng trên mặt lại là một mảnh ôn hòa, mỉm cười nói, vừa tới à, nên nhiều theo đối với ta đi ra ngoài đi đi, nếu là giấu ở trong trấn, như vậy ngốc bao lâu đều là không có ý nghĩa. Tiểu huynh đệ, ngươi thấy thế nào đội ngũ chúng ta đi?